Nghi ngờ, chương 16, phiên ngoại 1, 30 điều khi ở chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ôm nhau ngủ, Cố Khải rất thích ôm Tạ Phi ngủ, ôm như một cái gối ôm. 2. Cùng ra ngoài mua sắm. Khi Đại Minh Tinh cùng người yêu đi mua sắm mà bị người nhận ra thì thật nguy hiểm. Thế nhưng cùng tay nắm tay nhau mà chạy trốn cũng là một chuyện rất thú vị. Bởi vì khi Tạ Phi khom người thở hổn hển mặt đỏ bừng bừng cười rộ lên bộ dáng rất đáng yêu. 3. Nửa đêm cùng nhau xem phim kinh dị. Xem một chút Tạ Phi sẽ lăn vào trong lồng ngực Cố Khải, sau đó sẽ không có người tiếp tục xem phim. 4. Tạ Phi tức giận muốn xuống giường. Bị Cố Khải hôn một cái, Tạ Phi không có cách nào rời giường. Nói chuẩn xác là cả ngày cũng không thể rời giường. 5. Làm cơm, bạn cho rằng trong nhà dày đặc các thực đơn những món ăn ngon bên ngoài sao lại không dùng. 6. Tổng vệ sinh, công ty quản lý dọn dẹp gia đình có tác dụng ở chỗ này. 7. Xem lướt qua ảnh chụp hồi xưa, Tạ Phi sẽ đỏ mặt liều mạng che bức ảnh không cho Cố Khải nhìn thấy cậu bé mập trong hình, cậu sẽ rất ngại ngùng. 10. Hôn chào buổi sáng, không cho dễ dàng hôn, bởi vì hôn xong không có cách nào rời giường được. 11. Thay đối phương chọn lựa quần áo, tất cả đều nghe theo anh. Tạ Phi nằm trên giường ngáp một cái nhìn Cố Khải ở trong phòng phối hợp quần áo cho mình. 12. Thảo luận đề tài liên quan đến sủng vật, nuôi một người là đủ rồi. Cố Khải nói. 13. Một bên bị bệnh liệt giường. Hiếm thấy một lần Cố Khải bị bệnh liệt giường, chẳng qua chỉ là phát sốt tầm thường, Tạ Phi lo lắng đến nỗi muốn bệnh luôn. 14. Giấc ngủ chưa? Không có thời gian ngủ. 15. Giúp đối phương sấy tóc, thổi thổi một chút là lăn lên giường. 16. Sau khi tắm rửa chung, sau đó là chạy lên giường. 17. Chúc mừng kỷ niệm một ngày nào đó. Ngày kỷ niệm của Cố Khải nhiều vô cùng, lần thứ nhất quen biết, lần thứ nhất hai người nói chuyện, lần thứ nhất đi đến nhà Tạ Phi, lần thứ nhất ngủ ở nhà Tạ Phi, lại một lần nữa gặp lại, xác định quan hệ yêu đương, lần thứ nhất lên giường. Vân vân, rất nhiều đến nỗi Tạ Phi cũng không nhớ rõ ngày kỷ niệm gì. Anh muốn chúc mừng ngày kỷ niệm vì muốn tìm cớ lên giường phải không? Lại một lần Tạ Phi hỏi như thế trong ngày kỷ niệm. 18. Đưa đối phương về nhà. Tự cho là võ trang đầy đủ sẽ không bị nhận ra mình là Đại Minh Tinh, trong N lần tới đón Tạ Phi về nhà đều bị quần chúng nhân dân truy chặn muốn xin ký tên, nên Tạ Phi yêu cầu đừng đến nữa. 19. Rời nhà trốn đi, quá ngây thơ, cũng không có cơ hội rời nhà trốn đi để phát tiết tâm tình. 20. Một niềm vui bất ngờ. 21. Trên nóc nhà ngắm sao, nhà trong thành phố còn không có sân thượng làm thế nào ngắm sao. 22. Một tai họa bất ngờ. Bất kể là khó khăn gì, đều đã có Cố Khải. 23. Thảo luận liên quan đến đề tài con cái. Nếu như Tạ Phi có thể sinh, sau đó Tạ Phi lập tức bị làm. Miêu miêu miêu. 24. Vì thời tiết ác liệt bị nhốt ở trong nhà. Ngủ. 25. Uống say. Khi uống say Tạ Phi rất đáng yêu. 26. Đùa giỡn không ảnh hưởng đến toàn cục. Đánh đánh liền đánh lên giường. Tạ Phi từ đây từ chối đùa giỡn, trò đùa trẻ con cũng không thể. 27. Mặc lộn quần áo, Tạ Phi mặc áo sơ mi của mình lộ ra hai cái chân, mơ hồ lộ ra vòng eo mê người cùng với cái mông tròn, thật sự là làm người huyết thống căng phồng, rất muốn có ngày đó. 28. Một bên bị thương nhẹ, Tạ Phi muốn hù chết tôi hả? Sau này không quản có chuyện gì nhất định phải nói cho em biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người yêu bị thương mà mình nghe tin tức trong TV trong mới biết điều này làm cho Tạ Phi không vui, thế nhưng được Cố Khải bảo đảm về đến nhà hôn nhẹ trấn an, ôm một cái là có thể cân nhắc tha thứ cho anh. 29. Bất ngờ cầu hôn. Gả cho anh đi, vẫn là cách cầu hôn kinh điển, khi ngồi trên vòng bánh xe quay lên chỗ cao nhất trong nháy mắt Cố Khải móc ra nhẫn gối quỳ xuống cầu hôn, vẫn làm cho Tạ Phi sững sờ tại chỗ. Lúc bị hôn anh ghé vào lỗ tai cậu nói, không nói lời nào là đồng ý rồi nha. Bị kích động muốn nói được em đồng ý, Tạ Long Long cắn làm bị thương đôi môi. 30. Lăn sàng đan, quá tình dục không thích hợp miêu tả. Cách chương.